12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 26, sự thật phũ phàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, nhưng mà cứ để tớ về gọi điện cho các cậu ấy hỏi đã, không lại rối tung rối mù lên đấy mà, Kết Nam bảo. Để tớ hỏi cho, Thiên Ít Nam bảo, ừ cũng được, được rồi, dọn đồ về thôi. Cuối tuần chúng ta đi mua sắm chuẩn bị đồ rồi đi luôn. Nhân Mã Nam tuyên bố, được rồi, tớ sẽ đi với cậu. Nữ cười, thế mà vừa nãy ai bảo không đi cơ mà. Song Từ Nữ trêu, thôi, đừng trêu cậu ấy nữa. Bọn mình về, Thiên Bình Nam bảo, bye bye nữ, để tớ gọi cho Sử Nữ Nam luôn. Cự Giải Nữ đợi tớ một tí. Thiên Ít Nam nói, alo Thiên Ít Nam à, ừ, mình đây. Nè, hôm nay trường thông báo sẽ tổ chức tiệc đầu năm vào cuối tuần này. Hôm nay cậu, Bình Nhi, Mã Mã và Bảo Bảo nghỉ nên chưa chọn được cặp. Mà năm này chọn cặp nam nữ. Ý cậu sao, hội trưởng hội học sinh. Mình đi với ai cũng được miễn không phải Nhân Mã Nữ. Mà cậu gọi cho Bảo Bình Nam trước đi nhé. Ừ, ở nhà Sử Nữ Nam. Thiên Bình Nữ à, mình, Sử Nữ Nam đây. Có chuyện gì vậy, Thiên Ít Nam sắp gọi cho cậu. Cậu ấy có hỏi gì thì bảo ai cũng được ngoài Bảo Bình Nam nhé. Mình nhớ rồi, ở trường, Bảo Bảo à, mình, Thiên Ít Nam đây. Ừ, gì thế, à, hôm nay trường thông báo sẽ tổ chức tiệc đầu năm vào cuối tuần này. Hôm nay cậu, Mã Mã, Sử Nữ Nam và Thiên Bình Nữ nghỉ nên chưa chọn được cặp. Mà năm này chọn cặp nam nữ. Ý cậu sao, à, mình không đi với Mã Mã đâu. Được rồi, Cự Giải à, cậu gọi cho Thiên Bình Nữ và Nhân Mã Nữ được không? Ừ, mình, Thiên Bình nè, có chuyện gì hả Cự Giải? Trường thông báo sẽ tổ chức tiệc đầu năm vào cuối tuần này. Hôm nay cậu, Sử Nữ Nam, Bảo Bảo và Mã Mã nghỉ nên chưa chọn được cặp. Mà năm này chọn cặp nam nữ. Ý cậu sao, Thiên Bình suy nghĩ, chợt nhớ đến câu Sử Nữ Nam vừa dặn, nhưng đây là Cự Giải nữ cơ mà. À, mình đi nếu không cặp với Bảo Bình Nam. Nào, còn Nhân Mã Nữ nữa thôi. Cự Giải Nữ gọi vào máy Nhân Mã nhưng không được. Trong lúc đó, Cự Giải Nữ có hỏi gì thì cậu bảo ai cũng được ngoài Sử Nữ Nam nhé. Ừ, cảm ơn Bình Nhi nha. Không có gì, tụi mình là bạn mà Mã Mã. Cự Giải Nữ gọi lại. Alo, mình đây, Nhân Mã à, trường thông báo sẽ tổ chức tiệc đầu năm vào cuối tuần này. Hôm nay cậu, Bình Nhi, Sử Nữ Nam và Bảo Bảo nghỉ nên chưa chọn được cặp. Mà năm này chọn cặp nam nữ. Ý cậu sao, ai cũng được trừ Sử Nữ Nam. Ok, Thiên Ít Nam à, có kết quả rồi. Thiên Bình không đi với Bảo Bình, Sử Nữ không đi với Nhân Mã, Bảo Bình không đi với Nhân Mã, còn Nhân Mã không đi với Sử Nữ. Ờ, nếu thế thì cho Thiên Bình Nữ và Sử Nữ Nam một đôi. Còn Bảo Bình Nam cặp với Nhân Mã Nữ. Thiên Ít bảo, nhưng Bảo Bình Nam không đi với Nhân Mã Nữ mà. Sử Nữ chọn Thiên Bình chọn Sử Nữ, Nhân Mã chọn Bảo Bình, còn Bảo Bình chọn Thiên Bình. Bây giờ chỉ cần ba người đồng ý là được. Chẳng lẽ cậu muốn Bảo Bình đồng ý còn ba người còn lại không đồng ý, tùy cậu đấy. Chọn cách đầu tiên đi. Ngày hôm sau, Thiên Bình Nữ cặp với Sử Nữ Nam đi chơi, có thật không đó? Bảo Bình Nam và Nhân Mã Nữ hét toáng lên khi đọc tờ báo trường phát hôm qua. Bảo Bình à, thành ra bọn mình bị lừa rồi, tớ bị lừa rồi. Bảo Bình nhìn lên trần nhà. Thảo nào lúc đấy Thiên Bình bảo tớ đi về. Sao sự thật lúc nào cũng phũ phàng vậy? Cả hai hét to, cuộc sống mà, bỗng Sử Nữ Nam và Thiên Bình Nữ xuất hiện, vừa nói vừa đập tay với nhau. Sorry nha, bọn tớ gặp với nhau đi dự tiệc. Cái gì, Thiên Bình, cậu lừa tớ? Nhân Mã Nữ bực bội. Sử Nữ Nam và Thiên Bình Nữ đi thẳng ra ngoài. Rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sử Nữ à, có nhất định phải làm như thế không? Có, bắt buộc phải làm vậy. Nếu không ha, cái đuôi của vợ chồng cáo sẽ không lòi ra đâu, mặc dù bọn mình biết nhưng chưa đủ chứng cứ. Diễn tiếp đi nhé, tại sao, mình không muốn làm Nhân Mã buồn. Bình Nhi sắp khóc, Thiên Bình, mình hỏi cậu là bạn của Nhân Mã đúng không? Ừ, với cậu tình yêu hay tình bạn quan trọng hơn? Mình, lý do mình bảo cậu làm vậy vì Bảo Bảo và Mã Mã thực sự thích nhau. Sao cậu biết chắc chắn như thế được? Vì mình đã thấy hai người họ cùng đi chơi vào chiều qua. Thật không, thật đó, buổi chiều hôm qua, lúc mình đang ngồi chơi game trên giường thì thấy bọn họ chạy qua. Mình cũng không tin lắm đâu nhưng mình còn thấy hai người đó gọi. Bảo Bình, Nhân Mã, nên mới tin đó là sự thật, điều này là sự thật đó. Thiên Ít Nam đột nhiên thò đầu vào. Hôm đó mình đi chơi với Cự Giải Nữ, anh vừa nói vừa chỉ tay vào Cự Giải Nữ đang đứng đằng sau. Cũng thấy thế, hai người vừa đi vừa nắm tay nhau rất vui. Đó, cách chương.